hôn. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, Ewill. À, tự mình làm hại chính mình rồi. Tự dưng nhắc đến chuyện chồng versus trả con. Hu hu, cứ cái đà này là cô ổn. Phải chuồn. Sorry, I have a date with Ki. I must go now. Ok, I understand. I can do myself, are you sure? Ok, I will soon be back home. Mom, I love you so much. Bye bye. Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Annie. Lòng khẽ dâng lên một chút chua xót đau khổ khi nhớ đến chuyện xưa. Mới đó mà cũng đã hơn 12 năm rồi. Cũng may, bà đã tìm lại Darcy con bé. Nếu cô sẽ phải hối hận cả đời. Cách chương.